các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc buổi tối cuối tuần, tối thứ bảy ngày hôm nay. Và hôm nay thì Mạnh Thắng đang cầm trên tay một cái bức thư rất là dài, cũng khá là thú vị. Trước tiên thì Mạnh Thắng sẽ muốn trò chuyện với một thính giả đã. Khi mà đọc một lát nữa đọc bức thư này lên thì các bạn sẽ biết là cái sự phân vân của Mạnh Thắng như thế nào. Trước tiên ngay ở cái cách xưng hô, không biết là nên gọi bằng chú hay gọi bằng anh đây. Thôi thì ở trong này bạn thư ký đã ghi sẵn là anh rồi, thì Mạnh Thắng cứ mạn phép gọi bằng anh trước, sau đó sẽ tùy tình hình để thay đổi cách xưng hô sau vậy. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Quang Vệ ạ. Alo. Alo đây, tôi vẫn đang nghe. Vâng ạ, dạ em chào anh ạ. Rồi. Vâng anh ơi, anh có nghe giọng em rõ không ạ? Có. Vâng ạ. Thưa anh, trước khi mà anh em mình trò chuyện thì em xin phép là được hỏi tuổi anh trước để có thể tiện xưng hô được không ạ? Dạ. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh năm nay 51 tuổi. À, vâng ạ, thế thì chắc là vẫn bằng anh được ạ. Dạ. Vâng ạ. Thưa anh, không biết là anh có hay ở nhà có hay nghe đài không ạ? Có, nghe cái 360 ngày đấy gì. Vâng ạ. Có, đúng rồi, vợ chồng cũng nghe. À thế ạ? Anh cũng đã nghe chương trình này rồi ạ. Rồi. Vâng. Thế anh có nghe nhiều không hay là thỉnh thoảng lúc nào rảnh rảnh thì mới nghe thôi ạ? Hầu như là đêm nào chúng tôi cũng có nghe. Đêm nào chúng tôi cũng nghe ạ. Chúng tôi ở đây tức là anh với cả bà xã ạ. Hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng cùng nghe luôn ạ. Rồi. À tuyệt vời quá. Đầu tiên thì em cứ nghĩ là cái chương trình này thì nhiều bạn thính giả, đa số là các bạn trẻ nghe cơ. Nhưng bây giờ em biết được là một thính giả hơn 50 tuổi rồi vẫn hàng ngày đều đặn, không chỉ nghe một mình mà còn nghe cùng bà xã nữa. Rõ ràng đây là một cái niềm động viên rất là lớn cho những người làm chương trình đấy ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Không biết là hiện nay thì anh Vệ còn công tác không hay là đã nghỉ rồi ạ? Bà cáo anh, tôi là nhà lông thôi, làm ruộng thôi. Vâng ạ. Thế nhà mình là được mấy xào anh? À, đây là trong Gia Lâm chỉ được 2 xào 10 thôi, có 3 năm mới được 2 xào 10 ruộng thôi. Hơn 2 xào đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế một năm mình làm được mấy vụ anh? Bây giờ nó thực sự với anh trong khoảng nhà tôi bỏ ruộng không làm nữa, được chục năm nay rồi. À thế ạ? Tức là mình vẫn để ruộng đấy nhưng mà là cho người khác thuê để người ta cấy hay là mình chuyển sang? Ở nhà tôi đấy thì anh không quản, để nói chuyện thì là phải mất cả tiền cày này. Vâng. Mất cả tiền thuế cho xã. Vâng. Là không làm nữa, mình phải mất như thế chứ không phải được thuế cho cái thuế. À, vâng. Thế thì bây giờ ở nhà mình thì mình có chắc là cũng phải là nuôi thêm đàn lợn, đàn gà để gọi là thêm thu nhập cho gia đình chứ anh nhỉ? Không, anh là kinh doanh. À, bây giờ bỏ làm ruộng chuyển sang kinh doanh rồi ạ? Rồi. Thế nhà mình bây giờ là làm về cái lĩnh vực gì hả anh? Anh đang làm cách cắt may. Cắt may ạ? Hay quá. Mình có gọi là lượng khách nó có được đều không anh? Anh nhà cứ bán chợ nào khách cho nó chỉ cần chọn vào 5-7-10 khách đứng đắn là được rồi. À vâng anh ơi, lúc tức là một vài cái câu chuyện xã giao để anh em mình hiểu nhau hơn một chút. Còn hôm nay thì anh có thấy là tại sao chương trình 365 ngày hạnh phúc lại gọi điện mời anh tham gia chương trình không? Có biết anh biết ạ? Biết luôn, nói là trăm có nhạc đầu tiên tôi hiểu rồi. À thế ạ? Vâng, bây giờ thì nhưng mà thế anh thử nói xem là tại sao hôm nay chương trình lại kết nối với anh ạ? À cái việc ấy thì nó thực sự ra là chúng tôi là cũng không rõ lắm, thì tôi thấy kết nối thế tôi mới hỏi lại thôi. À vâng, tức là có một thính giả gửi thư về cho chương trình và nhờ chương trình đọc bức thư đấy cho anh nghe ạ. Vâng. Bây giờ thì em đọc cái bức thư này cho anh nghe nhá. Vâng. Vâng. Chồng à, vợ không nói thì chồng cũng biết rồi nhỉ. Hôm nay vợ không ngủ được, muốn nhớ lại các kỷ niệm của chúng mình nhưng dài lắm, sợ không kể hết được. Vợ chỉ kể tóm tắt thôi nhé. Chồng à, vợ yêu chồng lắm. Chúng mình lấy nhau đã được 33 năm rồi nhỉ. Nhưng vợ lại thấy 33 năm ấy thật ngắn ngủi. Vợ thấy chồng vẫn vô tư và thật thà như 33 năm về trước. Vẫn mải chơi, nói hay nhưng làm không hay. Vợ muốn gửi cho chồng một vài câu. Vợ chồng mình cũng có năm mặt con, nhưng chỉ còn ba thôi, và chồng cũng rất tự hào về ba đứa con của vợ chồng mình, đúng không? Chồng yêu hai cô con gái đã có gia đình rồi, chỉ còn một cậu con trai, mà chồng cũng biết đấy, con chúng mình đang tuổi dậy thì, đang thay đổi rất nhiều. Vợ cũng đã nói với chồng rất nhiều. Hơn cả việc dạy con là yêu cầu chồng nên thay đổi tính để dạy con, đấy là một điều ước của vợ chồng nhá. Vợ chồng mình tuy không bằng anh bằng em, không bằng bạn bằng bè, không bằng hàng xóm, nhưng vợ cũng động viên chồng là cố gắng lên vì ba đứa con mà chồng tự hào đấy. Tuy chúng cũng chưa được hoàn hảo cho lắm, nhưng đấy cũng là lỗi của vợ chồng mình đấy. Chồng à, cố gắng để ba đứa con của chúng mình cũng được tự hào về bố mẹ nhá. Ba con của mẹ ơi, Thảo, Thành, Đạt à, hôm nay mẹ cũng nói xin lỗi với các con, mong các con của mẹ hiểu cho mẹ nhé. Mẹ yêu các con và năm đứa cháu của mẹ nhiều lắm. Mẹ rất tự hào về ba con, tuy các con chưa bằng các anh các chị, nhưng mẹ vẫn tự hào là các con đã hơn mẹ đấy. Mẹ rất tự hào về các con, nhưng điều ước lớn nhất của mẹ rất đơn giản thôi, là mong các con hiểu mẹ vào những lúc mẹ nóng. Mẹ nóng lên thì đừng cãi mẹ đấy nhé. Đấy là điều thuốc bổ mà các con tặng cho mẹ. Lúc mẹ nóng, mẹ mắng các con nhiều, vô lý, nhưng các con phải hiểu là áp lực của mẹ quá lớn, nên hay giận cá chém thớt, hay mắng các con. Bây giờ các con cũng đã lớn rồi, hiểu rồi, mẹ mong các con hiểu cho mẹ thật nhiều thuốc bổ, để mẹ sống được lâu hơn với các con các cháu. Ba đứa con của mẹ không cãi nhau, không giận nhau, tôn trọng nhau, nhất là hai chị thương đến em, và đừng nói em quá, vì bây giờ em lớn rồi, em là con trai, nhưng lại mau nước mắt. Nhất là các con có đoàn kết thì mọi người mới không cười được gia đình mình. Như mẹ thấy, mẹ là một người chị, mẹ thấy làm chị khó lắm. Chỉ cần một từ sai là đã hiểu nhầm nhau rồi. Mẹ mong các con không hiểu nhầm nhau nhé, để giữ được tình cảm của chị em lâu dài, cho đến đời các con các cháu yêu thương nhau. Mẹ chúc các con hạnh phúc và thành công, và hai anh con rể của mẹ cũng thế nhé. Mẹ rất tự hào về hai con, hiểu cho mẹ và hiểu cho hai cô con gái của mẹ nhé. Vì mẹ biết hai cô ấy chưa bằng ai, hay nóng ruột về tiền, hay rên vì tiền. Mẹ mong hai con rể của mẹ là hai chậu nước thần, lúc nào mà con mẹ nhắc tới tiền thì lấy chậu nước thần ấy để đổ vào cho tắt nhé. Các cụ ví không bỏ câu nào đâu các con ạ. Đàn ông là chậu nước, đổ vào chỗ nào là sạch chỗ đó. Mong hai con gái của mẹ hiểu được cho mẹ nhé. Còn Đạt là con trai của mẹ, mẹ biết là con thương mẹ lắm. Mẹ nhớ nhất là hôm mẹ đi làm ở miền Nam, lúc ấy thì mới 5-6 giờ sáng. Con lúc đấy mới lên 1 tuổi, đang lững chững chạy ra cổng. Và đúng lúc ấy con nhìn thấy mẹ, con nhìn chằm chằm vào mẹ và mẹ cũng nhìn chằm chằm vào con. Và mẹ thấy hai mắt tròn và long lanh như hai hạt nhãn, vừa bóc cùi xong vẫn còn nước. Hai mẹ con mình nhìn nhau nghẹn ngào không nói được. Lúc đấy mẹ thấy nước mắt con đang rưng rưng, và lập tức con nhận ra mẹ, con chạy vào ôm chầm lấy mẹ và khóc. Lúc đấy mẹ mừng lắm, mẹ không khóc được và lập tức mẹ gọi bố. Bố con đâu, các chị đâu mà để con chạy ra đường sớm thế? Đạt nhé, hai chị con thay chị làm mẹ 1 tháng đấy. Con nhớ mai này con trưởng thành, đừng đánh mất lý trí về đồng tiền, cố gắng động viên mình để vượt lên chính mình con nhé. Các chị có mắng con thì con mạnh mẽ lên, con của mẹ. Vâng. Và bức thư cũng còn khá là dài nữa. Tuy nhiên là lúc này thì xin phép là sẽ kết nối với quay trở lại với anh Vệ ạ. Anh nghe được hết bức thư rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thú thật với anh là lúc nãy thì em cũng có chia sẻ với các bạn thính giả trước khi mà trò chuyện. Khi mà đọc bức thư này thì em thấy thực sự rất là bất ngờ. Bởi vì là thông thường ấy, cái cách xưng hô rất là ngọt ngào chồng chồng vợ vợ như thế này này thì hiện nay các bạn trẻ các bạn hay sử dụng, đến tầm như bọn em rồi thì cũng ít sử dụng dần rồi. Thế nhưng mà không ngờ là một cặp vợ chồng đã lấy nhau được đến 33 năm rồi, có với nhau 5 mặt con rồi, nhưng mà vẫn rất là ngọt ngào tình cảm với nhau trong cái cách xưng hô như thế này ạ. Không biết là ở nhà thì không biết là anh chị có xưng hô với nhau là chồng chồng vợ vợ như thế này không ạ? Báo cáo anh thì cứ thật tôi thì con người cũng hay thật thà lắm. Vâng. Vợ chồng tôi thì trước kia là cái hai mẹ đa mà khi lúc có cháu là tiền gọi là hai ông và bà thôi. Vâng. Chứ không anh em. Vâng. Không, gì. Thế nhưng mà thế, trong này thấy chị nhà là xưng hô rất là ngọt ngào đấy ạ. Đúng rồi, nhà tôi thì lúc nào cũng một anh hai anh, một ông hai ông. Khi mà nghe em đọc xong bức thư này thì lúc này thì anh Vệ thấy thế nào? Cảm giác của anh thế nào? anh cũng rất là hiểu, mà nó thực sự ra là anh cũng rất là một con người tâm lý chứ cũng không phải là không. Vâng ạ. Kể cả từ trước nay có cái thỉnh thoảng anh vẫn thỉnh thoảng đi chơi thỉnh thoảng thôi, còn nhà công việc thì đêm qua đêm mà là 1-2 giờ sáng là về. Vâng, chưa bao giờ đi qua đêm, chỉ có đi về muộn thôi, đúng không ạ? Thế thôi. Rồi. Rồi, bây giờ thì em sẽ mời anh Vệ là trò chuyện với cả chị nhà mình nhá. À, không, nhà tôi khá là ba, nhà tôi vừa đây này. Đây ạ, chị đây rồi ạ. Vâng. Chị Thanh ơi. Alo. Alo, tôi nghe rồi. Vâng ạ. Ơi, em phải chia sẻ ngay cái điều đầu tiên là em rất là phục anh chị đấy ạ. Rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của anh chị dành cho nhau, đặc biệt là cái cách cảm ơn anh ạ. Cái cách mà chị viết thư gửi cho anh Vệ làm cho em cảm thấy là rất là thú vị đấy ạ. Vâng ạ. Năm nay là chị Thanh được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 50 tuổi ạ. 50 tuổi rồi ạ. Vâng ạ. Thật ra thì bởi vì lúc nãy là em đã lỡ là gọi là anh Vệ là anh rồi, chứ không, thật ra ví dụ như là ngoài đời em năm nay cũng hơn 30, nhưng mà nếu mà ngoài đời thì chắc là cũng sẽ xưng hô là cô chú đấy ạ. Nhưng mà thôi, đã lỡ là anh chị rồi thế nên là thôi em xin mạn phép là cứ gọi đi là anh chị được không ạ? Vâng ạ, được ạ. Dạ vâng. Em thì cũng đã vừa đọc cho anh Vệ nghe cái bức thư của chị gửi về giờ cho chương trình rồi. Bức thư đấy thì nó, em hiểu là nó mang rất là nhiều ý nghĩa, vừa gửi cho anh cũng như là gửi gắm đến những cái lời chia sẻ đến cho ba người con của mình, đúng không chị? Vâng ạ. Vâng ạ. Các bạn ấy thì bây giờ chắc là đi lập gia đình với cả đi làm xa nhà hết rồi chứ ạ? Không ạ, nhà tôi thì có hai cháu lấy ở gần đấy, gần làng ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế còn cái bạn một cháu bé thì ở nhà. À, bạn Đạt đúng không ạ? Vâng ạ, bạn Đạt ở nhà. Bạn Đạt là năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? Bạn Đạt năm nay là 16 tuổi ạ. Đạt 16 tuổi, tức là đang sống cùng anh chị ở nhà. Vâng ạ. Vâng. Thôi bây giờ thì em biết là anh chị thì cũng hàng ngày cũng trao đổi với nhau rất là nhiều. Thế nhưng mà hôm nay lên sóng của chương trình 365 ngày hạnh phúc, thư của chị thì em đã đọc cho anh nghe rồi. Bây giờ thì chị còn muốn nói điều gì với anh không? À, tôi muốn nói với chồng tôi là chồng à, vợ rất yêu chồng và chồng cố gắng lên. Bây giờ vợ chồng nhà mình có tuổi rồi mà đứa con còn hai đứa con gái thì trưởng thành, là chồng cũng rất tự hào và không phải lo về hai cô con gái nữa rồi. Thế còn cậu con trai thì sao ạ? Cậu con trai này rất là quan trọng với vợ chồng nhà mình. Và tôi rất, điều ước của tôi là tiền thì đúng là kiếm ra thì cũng có thể kiếm được. Nhưng mà để cái mà mất cái đứa con, mà mất cái tình cảm của con cái, thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Đấy. Thế cho nên là bây giờ chỉ mong ông là, bây giờ cũng là có 50 cháu rồi. Thế thì là mong ông là cứ... công việc của nhà thì nó không phải là lặng, mà cũng không yêu cầu ông phải làm lặng, mà cũng không phải là làm quá sức. Đấy, tôi rất là thương ông và vẫn muốn là để cho ông đi đâu cũng phải đẹp, chứ không bao giờ mà tôi muốn là chồng mình phải xấu với cả mọi người khác. Tôi chỉ yêu cầu ông là bây giờ con thì kiểu như là thằng bé con nó vừa lớn xong ấy, thì nó rất thương bố mẹ. Đấy, nó biết là hoàn cảnh bố mẹ không có, mà con thì nó vào đỗ được trường mà nó không dám đi học, cô giáo động viên cũng không đi, mẹ động viên cũng không đi, cũng bảo thôi bây giờ con thật sự là con thương mẹ, là lý do là bây giờ con học thì sau lai mai mẹ 5 năm sau mẹ lại già rồi lại phải chạy cho con tiền để vào làm, thì thôi bây giờ làm gì cũng vẫn cũng chỉ được mấy triệu một tháng thôi, thì thôi con cứ về nhà con đỡ mẹ. Nhưng mà kiểu như là cố thuyết phục cho cháu cũng không thể được, thì nó cứ thương, tại vì cái hoàn cảnh của tôi thì nó cũng ở đây thì chỉ là kể tóm tắt thôi, thật sự như thế, còn nếu mà nói kể hết ra thì rất là dài. Vâng. Dài lắm mà em... khổ lắm ý. Dạ em khổ. xin phép cắt lời một tí ạ. Tức là bạn Đạt nhà mình là 16 tuổi, là nếu mà đúng ra thì bây giờ là bạn ấy đang học lớp đang học lớp 10 đấy ạ. Lớp 10 ạ. Thế nhưng mà tức là bạn ấy đã tốt nghiệp cấp 2 chưa ạ? Vừa tốt nghiệp cấp 2 thì lên lớp 10 thì cháu nó nói cái câu như thế mà tôi rơi nước mắt luôn ý. Bạn anh ấy ạ. Bạn ấy nói gì hả chị? bạn ấy nói là bố mẹ thôi, bây giờ bố thì kiểu như là chân gãy chân hai lần ấy, yếu. Thế còn mẹ thì hai chị đi lấy chồng rồi cũng chả đỡ được mẹ, thì bây giờ có con thì bây giờ mà con mà đi học 5 năm nữa mẹ vẫn phải chạy cho con. 5 năm nữa xong mẹ lại chạy cho con mấy trăm triệu để con đi làm việc, có biết được hay không? Hay là lại chỉ được 3-4 triệu một tháng thôi. Thì cái đấy là vất vả cho mẹ lắm. Mà mẹ lại nhìn xem ở hàng xóm nhà mình này, toàn phải cho con đi học, toàn là ra đại học rồi, nhưng bây giờ xin việc làm cũng chỉ được 3-4 triệu một tháng đến 5 triệu, 6-7 triệu thôi. Thì bây giờ con thấy là mẹ, thôi con cứ ở nhà con làm đỡ mẹ. Đấy, thì vâng, tôi cũng rất là xúc động với cháu. Vâng. Thế mà hai nữa là cháu nhà tôi đây thì kể ra thì được ngày nào thì tôi kể ngày đấy thôi. Vâng, chứ còn thế tôi thì cũng không biết là ngày mai là cháu nó suy nghĩ gì và vâng nó làm gì. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đây là tôi kể câu chuyện này là ngày hôm nay. Vâng. Tức ngày hôm nay thì cháu, từ trưa này là cháu rất ngoan. Vâng. Về nhà nhìn thấy mẹ cầm cái chổi là mẹ để con. Không bao giờ, bây giờ từ 6 tuổi đến bây giờ tôi chưa phải tắm cho cháu. Thỉnh thoảng kiểm tra tắm cho cháu, rất là sạch sẽ. Rồi ạ. Nó nhìn thấy đôi dép bẩn là nó đi tự nó làm đấy. Vâng ạ. Hay là bây giờ, ví dụ như cái áo của nó rách mà mẹ đây là làm may. Tôi là làm ngành may anh ạ. Dạ. Nhưng nó cũng tự nó khâu lấy. Đấy. Ồ, vâng, một chàng trai rất là tự lập đúng không ạ? Vâng ạ. Hả? Không biết là Đạt lúc này có ở nhà không hả chị? Đạt đang rửa bát anh ạ. Đạt đang rửa bát ạ. Cháu đang rửa bát ạ. Ha, chăm đấy, quá, rửa tuyệt bát vời đấy ạ. Ngày Tết. Vâng. Ngày Tết mẹ cũng không phải rửa bát. Vâng. Quần áo mẹ cũng phải đặt. Chị ơi. Đấy. Em chia sẻ một điều thế này nhá. Vâng ạ. Không biết là lúc mà bạn Đạt bạn ấy nói là bạn ấy muốn nghỉ học ở nhà để đỡ đần anh chị và sợ cái là lúc này tôi lại không nghe thấy rõ ạ. Bây giờ thì chị nghe rõ không ạ? Rõ không ạ? Đây nghe được rồi ạ. Vâng ạ, em hỏi một chút là lúc mà bạn Đạt bạn ấy muốn mong muốn là bạn ấy nói với chị là bạn ấy sẽ ở nhà bởi vì là bạn ấy sợ đi học sẽ tốn tiền, rồi là học xong 3 năm cấp 3 rồi là 4 năm đại học xong rồi lại mất vâng tiền để xin chạy việc nữa mà lại không biết là đến lúc đấy chạy việc thì xong thì lương lậu thế nào, thì lúc đấy đúng thì chị có ủng hộ cái quan điểm đấy của bạn ấy không hay là có nói gì với bạn ấy không ạ? Không, tôi không đồng ý tại vì tôi sợ là bây giờ con tôi mà ít tuổi như này mà cháu ở nhà mà bây giờ thật sự ra là chồng tôi thì tôi ở đây thì chỉ là nói được một phần nào nhỏ thôi tại vì là tôi mong chồng tôi là lúc nào cũng sát với con ấy. Vâng. Để dạy con lên người, chỉ vài năm nữa là cháu trưởng thành thôi mà. Vâng ạ. Bây cái giờ đấy rất là gần. Bây giờ là thì tôi cái thời muốn điểm là, vâng, muốn mong con tôi được đi học. Đấy, bây giờ là mẹ ngày xưa hai chị không được đi học là lý do là không có tiền để cho con đi học. Vâng ạ. Thầy giáo còn phải vào phải phải động viên cho đi học mà nhà tôi toàn phải làm giấy để xin một năm chỉ được có 20.000 tiền giảm học phí thôi anh ạ. Dạ. Đấy, nhà tôi khó khăn như thế cơ mà. Vâng ạ. Chứ không phải là toàn được là hộ nghèo. Bây giờ nhà tôi vẫn còn được hộ nghèo như tôi không dám nhận. Tại vì bây giờ nhà tôi nói thật sự với anh là tuy là nghèo với hàng xóm với dân làng nhưng mà đối với ra xã hội thì nhiều người vẫn là rất là thiếu nhiều. Em cho nên ạ, tôi không dám nhận cái quà của cái hộ nhà nghèo đấy. Vâng. Tôi nói thật với anh như thế. Dạ. Thế nói thật lòng đấy ạ. Dạ em đấy, cảm ơn. Thì tôi trước muốn tiên là em cũng rất là cảm ơn chị bởi vì là hôm nay khi mà chị Thanh đến với chương trình thì cũng đã không coi chương trình như một người bạn, coi em như là một người người em trong rồi nhà để có thể là dốc lòng chia sẻ cái câu chuyện của nhà chị. Trước tiên thì em cũng rất là cảm phục, rất là cảm phục chị cũng như là gia đình, mặc dù là hoàn cảnh nhà mình có còn khó khăn, có còn không thuận lợi, tuy nhiên là chị vẫn động viên và dành những cái điều tốt nhất cho bạn út nhà mình, bạn Đạt, để bạn ấy tiếp tục theo đuổi cái việc học. Em nghĩ đó là một cái việc hoàn toàn đúng đắn. Thật vâng ra thì lúc đó em muốn hỏi bạn Đạt là bạn ấy có ở nhà không, bởi vì là em cũng muốn nói chuyện với bạn ấy một vài câu để biết đâu vâng là đây là bạn Đạt vẫn đang rửa bát đây. Đạt vẫn đang rửa bát ạ. Em có thể trò chuyện, em có thể trò chuyện với Đạt mấy tí một ít phút được không ạ? Đây được ạ, đây cháu đang rửa bát đây. Rồi cháu rửa bát xong được không ạ? Bởi vì là em chỉ sợ là hôm nay vâng thời lượng của chương Đạt trình ơi nó không có nhiều ạ. Thế Đạt nên nghe điện thoại một ít đi con. Alo ạ. À chào Đạt. Vâng ạ. Rồi chào Đạt, mình là Mạnh Thắng của chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông. Vâng, em chào anh. Rồi, lúc đấy thì mình vừa nghe mẹ chia sẻ rất là nhiều về Đạt và có lẽ là không có một cái từ nào khác ngoài một cái từ rất là nể Đạt ấy. Một chàng trai rất là trẻ thôi nhưng mà quán xuyến hết tất cả các cái việc nhà, rồi đặc biệt là rất là thương bố mẹ nữa. Bây giờ thì là anh em mình sẽ nói chuyện với nhau một tí nhá. Lúc nãy thì có nghe mẹ chia sẻ là Đạt cũng hiểu cái hoàn cảnh ở nhà và cũng muốn chia sẻ với mẹ là muốn dừng lại việc học, mặc dù là mới tốt nghiệp cấp 2 xong, không muốn học tiếp tục lớp 10 nữa. Không biết là bây giờ thì cái sau khi mà lắng nghe mẹ thuyết phục và chia sẻ thì bây giờ cái quan điểm này nó đã thay đổi chưa? Đạt có mong muốn được đi học trở lại không? Em có. Rồi. Tốt. Bởi vì thật ra thì anh nghĩ thế này này, 3 năm học cấp 3 ấy nó là một cái nền tảng để sau này chúng ta đi học nghề. Nếu mà em không muốn học tiếp tục lên bậc đại học thì chúng ta sau khi ít nhất là phải tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp trung học và phổ thông xong, sau đó thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn vào một cái trường trung cấp nghề nào đó để có thể học. Bởi vì như anh hiểu em là em lo lắng là không biết là mẹ lo lắng cho mình 3 năm cấp 3, sau đó là 4-5 năm đại học, một rất là nhiều tiền như vậy, xong rồi đến lúc mà ra trường đi làm thì liệu có xin được việc hay không. Thì anh cũng muốn gặp em để anh chia sẻ một chút là có lẽ cái thời điểm này 3 năm học cấp 3 thì cái việc mà bố mẹ rồi các chị cố gắng cho mình thêm một chút để mình có thể là học xong 3 năm cấp 3, anh nghĩ là nó cũng không phải là có quá nhiều tiền đâu. Rồi sau đó nếu mà em cảm thấy là đã đến lúc mà phải đi tìm một cái công việc nào đó, hoặc là ở nhà không đủ điều kiện để mình có thể tiếp tục theo đuổi việc học, thì mình có thể đi học nghề, đúng không? Nhưng mà ít nhất là phải có một cái bằng cấp 3 nhá. Đừng bỏ dở mọi thứ ở lúc này, bởi vì bây giờ nếu mà bỏ dở thì rất là phí phạm, được không Đạt? Rồi. Anh cũng chỉ muốn gặp Đạt để lắng nghe xem là cái chia sẻ của Đạt như thế nào thôi, nhưng mà khi mà nghe Đạt chia sẻ là em sẵn sàng tiếp tục quay trở lại việc học thì anh cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi. Bây giờ thì có thể chuyển điện thoại lại cho anh nói chuyện với mẹ được không? Vâng. Mẹ ạ. Alo, tôi nghe ạ. Rồi ạ. Em nghĩ là chắc là anh chị có thể là yên tâm hơn một chút rồi với những cái gì mà bạn Đạt vẫn vừa chia sẻ, đúng không ạ? Bạn ấy sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi việc học và có lẽ là những cái khó khăn thì mình vẫn sẽ phải đối mặt trong cái quãng thời gian tới. Nhưng mà em tin là với những cái tâm huyết mà chị dành cho Đạt, những cái tình cảm mà thì chị dành cho anh. Thì bây giờ là anh đang động viên cháu là đi học lại năm nay cái gì anh? Đúng rồi ạ, bạn ấy bảo là bạn ấy vẫn sẽ đi học mà chị. Vâng. Bạn đồng ý rồi đấy ạ. Nhưng mà thế thì xin được không anh? Dạ. Xin được không ạ? Xin để đi học lại học lớp 10 ạ. Vâng ạ. Cái đấy thì chị có thể là... Chị là ở huyện nào? Huyện Gia Lâm ạ? Tôi là ở huyện Gia Lâm ạ. Vâng, thế thì chị có thể làm một cái đơn gửi lên trên văn phòng của Sở Giáo dục Đào tạo của huyện đấy ạ. Thì sẽ trình bày cái lý do. Em nghĩ là chắc là cũng với những cái không, trường nếu hợp... mà có gì thì sao tôi nhờ cô giáo của cháu cũng được. À, vâng ạ. Cô nếu... giáo của cháu rất là quý cháu. À, tốt quá. Thế thì... cô giáo rất quý cháu luôn. Em nghĩ là cô thì cũng sẽ biết rất là rõ những cái gọi là thủ tục giấy tờ để có thể là xin cho Đạt quay trở lại. Nếu mà thế tôi liên lạc với cô giáo được. Dạ, vâng ạ. Rồi ạ, thế bây giờ thì chị có thể yên tâm hơn chưa ạ? Rồi ạ. Vâng, đấy không ạ? Cười được là tốt rồi đúng không ạ? Vâng ạ, không biết là anh Vệ còn ở đầu dây không ạ? Vâng. Anh ơi, lúc nãy thì em đã để một cái quãng thời gian rất là dài để em trò chuyện với cả chị Thanh, rồi là trò chuyện với bạn Đạt nhà mình rồi. Những cái mong muốn của chị Thanh thì chị cũng đã chia sẻ hết rồi. Thế nên bây giờ thì cái thời gian tới này này thì hy vọng là cả anh cả chị thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua những cái khó khăn để lo cho bạn Đạt, rồi lo cho cái cuộc sống gia đình của mình nó sẽ đỡ vất vả hơn anh nhá. Yeah. Được không anh? Được. Cảm ơn anh, nói chung là này. Dạ. Chuyện dài nó cũng dài dòng thật. Dạ vâng ạ. Ý tôi cũng muốn là động viên cháu đi học. Dạ. Lúc mà đi học ở đây nó trường nó lấy điểm cao quá. Vâng. Cháu nó chỉ có mất độ 2 điểm thôi. Ở trường bên đây lấy 46 điểm, cháu là 44. Vâng. Thế tôi bảo chạy thì cháu nó không nghe. Dạ. Từ lớp 9 đến lớp 10 cháu nó không nghe, nó mới lại về. Còn nó đúng là tôi cũng muốn động viên cho cháu đi học chứ. À vâng ạ. Thì nó non tuổi quá. Dạ. Thật ra thì em nghĩ là ví dụ như là không đỗ vào cái nguyện vọng 1 thì mình có thể đăng ký vào cái nguyện vọng 2 ạ. Hoặc là đăng ký vào một số cái trường... Vâng ạ, hoặc là rất là nhiều cái trường dân lập thì em nghĩ là mình cũng không nên bỏ phí một năm ạ. Bởi vì là thiếu có một vài điểm thì nếu mà không được như cái nguyện vọng 1 của mình thì mình cũng nên tìm một cái phương án khác để thuyết phục cho Đạt đi học chứ không nên bỏ phí năm nay anh nhá. Dạ, tôi cắt nhỏ anh ạ, tại vì tôi nghĩ thằng này nhà tôi là nó cũng là có tương lai cũng được ấy. Dạ. Tương lai về sau kể cả làm ăn hay là đối ngoại, đối với kể cả dân làng hay là trong nội ngoại nó cũng hiểu lắm. Dạ. Bố mẹ nó cũng rất hiểu. Vâng. Rồi ạ, em cũng cảm nhận của em khi mà trò chuyện với cả bạn Đạt thì em cũng thấy bạn ấy là một người khá là tự lập. Một chàng trai cũng rất là có triển vọng đấy ạ. Thế nên là bây giờ để mà phát huy được cái triển vọng đấy của bạn ấy thì là cả hai anh chị cùng phải cố gắng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Mình thì thôi bây giờ trước đi chơi đến 1-2 giờ sáng thì bây giờ thôi mình đi tầm đến 10 rưỡi 11 giờ thôi. Về với đúng chị với cả các cháu cho vui đúng không anh? Thực tế là tôi cũng chỉ đi thỉnh thoảng đi thôi chứ không phải là ngày nào cũng đi. Vâng. Với cả lúc nãy ở trong bức thư thì em cũng nghe chị Thanh, chị cũng có chia sẻ là đôi khi là cũng hơi nóng tính quá. Thì có thể là mình cũng kiềm chế lại một tí. Anh không biết là mỗi bữa thì có làm một vài chén cay cay không hả anh? À có, bữa nào thì một chén thôi, không uống nhiều. À rồi, thế thì được ạ. Vâng, tức là mình cũng không phải là uống nhiều quá đến nỗi là say xỉn, mất kiểm soát đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ thì em chắc là cũng sẽ xin phép để khép lại câu chuyện này ở đây ạ. Và trong cái bức thư ngày hôm nay thì ngoài cái việc là nội dung thư mà chị Thanh gửi cho anh thì chị còn gửi cho anh một bài hát nữa ạ. Rồi, vâng. Em phát luôn nha anh nhá. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Vệ, cảm ơn chị Thanh. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình 365 ngày phúc ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì thể theo yêu cầu của chị Thanh thì em sẽ phát giúp chị Thanh gửi tặng cho anh chị bài hát, một bài hát rất là hay ạ, Vợ Yêu, với tiếng hát của Vũ Duy Khánh và Kha Anh ạ.